Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2022. Chùa của mình đã xây xong được về rồi nè quý vị. Tất cả mọi người ở đây đều rất là hết hồn với cái tốc độ xây dựng. Phật tử mỗi tuần về mỗi khác, cô ở đây mỗi ngày cô cũng thấy khác nữa. Hôm nay là cẩu nó xong rồi, cẩu đang xuống rồi nè quý vị. Cái này là cẩu chuyên dụng để cẩu sắt nha. Tại vì sắt của mình là sắt tấm, nó sắt H-frame á, sắt trụ nên nó nặng lắm. Cho nên không có xài cẩu thường mà xài cẩu này nè quý vị. Thì toàn bộ là máy thôi, cẩu sắt lên rồi thợ trên kia sẽ hàn. Thật ra có những hạng mục hàn dưới mặt đất, nhưng mà có những hạng mục phải hàn ở trên đó. Cái này là 2 tuần rồi đó, 2 tuần rồi đó quý vị. Không biết có mọi người có thấy cái chú đang ngồi hàng ở trên đó không? Ở đây là làm từ 6 giờ rưỡi sáng tới giờ nha. Giờ mấy chú cũng thấm mệt rồi quý vị. Cẩu nó đang điều chỉnh lại cái size quý vị. Ở đây nó có rất là nhiều cái cọc móc nha. Ví dụ cây sắt mà nó bự nó nhỏ như nào á, là các chú sẽ điều chỉnh cái cần móc. Nó có khoảng 20 cái cần móc như vậy luôn á, để móc tất cả loại sắt. Mà nó dài lắm, nó có thể vươn cao, rất cao. Wow, chú đang thử cần móc mới đó quý vị. Ồn quá ha, không biết mọi người có nghe thấy gì không. Rồi, ở đây là hôm nay mình lắp cầu thang rồi nè. Hôm nay là đang căn chỉ lắp được 3 cái cầu thang rồi. Ngoài này là cầu thang chính đi lên chánh điện. Cái gì? Thôi để đi ra ngoài cho quý vị coi luôn nha, chứ giờ diễn tả không được. À, chút hồi qua coi cái ao sen đào và cái trụ Quan Âm để sắt 20 luôn mới về. Gia đình có điều kiện đó quý vị. Đây là mặt tiền đó quý vị, là cầu thang đi lên chánh điện nè. Do đang công sự đang xây dựng cho nên là đậu xe, mấy chú xe công trường là mấy chú đậu ngoài này nên mình không thấy cái mặt tiền ha. Chứ mai mốt không có đậu xe trước chùa như vậy. Đó, đây là cầu thang hai bên để đi lên chánh điện. Đây là cái khung cầu thang thôi. Chứ mai mốt mình sẽ làm cầu thang đá đó, với lại ốp tường ốp này cho nó đẹp nữa. Đây là từ ngoài vô, mình sẽ có hai lối đi lên chánh điện. Thì với cái ranh giới với nhà kế bên thì sư cô định trồng trúc á. Ở đây nó có cái loại trúc cao 5m, 7m. Trúc đó là nó tươi luôn cả mùa đông. Nghĩa là mùa đông thì nó không có bị rụng lá đó quý vị. Thì nó không bị vàng lá, không bị rụng lá. Thì mình trồng trúc vừa tạo cảnh quan chùa thiền vị hơn, vừa là một cái ranh giới tự nhiên với nhà, lối xóm. Rồi mình trồng thêm mấy cây anh đào để cho mùa xuân năm sau nó nở hoa. Bây giờ đang chuẩn bị vào mùa thu rồi. Trời mát mẻ lên, sáng sư cô đón quý thầy cô Việt Nam sang mà quý thầy cô cứ khen là trời sao nó cứ mát mát như Đà Lạt. Thật ra thời tiết có chừng 10, 13, 14, 15 độ. Đang đêm thì nó xuống 8 độ quý vị. Đằng sau thì mình còn có một cái, trước khi ra đằng sau coi cái cầu thang thì qua đây cho quý vị coi cái ao sen Phật tử mình tự đào. Đây là cái hạng mục quý Phật tử mình tự làm. Đây là container của mấy chú xây dựng. Đây là hạng mục Phật tử mình tự làm. Thì chú bên thầu xây dựng, người ta lấy máy múc, người ta múc giùm cho cái ao này. Rồi còn cái sắt ở dưới, phải tới gần mới thấy sắt dưới chứ. Sắt ở dưới nè quý vị, đang sắt để đổ bê tông, để cho nó không có thấm nước cái ao sen của mình đó. Thì là mấy này là Phật tử Việt Nam mình làm nè. Rồi bên này là cái đài Quan Âm. Đài Quan Âm thì sư cô cũng nhờ máy nó múc thôi. Máy nó múc nhưng mà sắt này là các anh phụng sự viên làm, mấy anh em phụng sự viên làm. Thấy không? Thấy sắt 20 luôn không? Cô nói này chứ sắt 6, sắt 8 được rồi. Mấy ổng đang nguyên cái lòng sắt 20. Nhìn muốn đi luân hồi luôn đó. Cũng khiếp không? Cái này để Quan Âm 3 tấn rưỡi của mình đó. Làm cái đài cỡ này thì chắc không có sụp lúng gì được luôn. Sau đó có những cục đá rất là giá trị. Hiện nay nó đang bị ở trong một góc. Nhưng mà sau khi mà mình xây đài Quan Âm xong á quý vị, mình sẽ lấy mấy cái đá này để tạo cảnh non bộ. Sư cô ngó được một cục đá rất là đẹp, bằng phẳng luôn. Đây, cục đá khổng lồ, nó có cái mặt rất là bằng luôn. Mình sẽ thỉnh Quan Âm lên đây. Mấy cục đá này là đá cực kỳ chắc luôn, đá siêu chắc. Bên này đá này cũng mắc lắm nè. May quá nhà cũ nó có nên là mình tận dụng thôi. Thì chỗ này mình sau khi mà làm ao làm đài xong, sẽ thỉnh Quan Âm lên, rồi mình trồng cây, mình trồng cỏ, mình lót đá đi làm cái lối đi thiền hành đó, để tạo cái vườn thiền bên này, rồi hệ thống chiếu sáng ở trên chóp lầu của chùa thì mình sẽ làm cái đỉnh tháp 3 tầng thì để chiếu đèn luôn, thì ban đêm nó vẫn sáng được đó quý vị. Đây đây là một cái thứ sáu này là sẽ đổ mê tầng 2 ha. Thì khi người ta đổ mê thì mình tranh thủ cơ hội mình đổ luôn cái ao sen của mình. Đó là lý do, trời ơi, cái bông thọ của cô Hiếu nó đẻ tươi một tháng trời rồi quý vị, một tháng trời rồi. Thơm lừng lẫy luôn, nở bự bằng cái mặt mình luôn. Mình sẽ lên đây. Thiệt ra bình thường cô không có lên đây đâu, nhưng mà lên cho quý vị coi, tại người ta chưa làm xong. Cái bậc này nó còn rất là nhọn, nó nguy hiểm đó, mấy chú xây dựng không có cho cô Hiếu lén phén lên đây. Nhưng mà lên cho mình coi là nó ok rồi nè. Thì đó, hàng rất là chắc luôn quý vị. Cái bậc này để mốt mình đổ đá nè. Rồi đó là cái cầu thang đi từ Tăng Xá lên Thẩn Chánh Điện. Tại vì Chánh Điện lầu 2 của mình là thờ Phật ở lầu 2 đó, cho nên nó là Phật tử thì sẽ đi lối hành lang ở bên ngoài, còn tăng ni mà ở trong cái ngôi Tăng Xá này nó hơi sợ lắm, không nên đâu. Sợ mấy ổng mà hàng là cô Hiếu sợ. Con đứng như thế này thôi. Hơi ồn lắm, đi xuống đây đi. Quá trời nhức đầu luôn á. Coi chừng á, cẩn thận á, chưa có lan can gì đó. Thì Phật tử sẽ đi cái hành lang ngoài, còn tu sĩ mà ở Tăng Xá thì mình đi bước ra cửa là cầu thang lên Chánh Điện luôn. Tại Chánh Điện cũng có hai cửa đó quý vị, cửa sau, cửa trước. Rồi đây là cả một vườn hoa tâm huyết của em đã bị đào bỏ quý vị ơi, thiệt là đau đớn quá nè. Đó, bữa trước sư cô trồng nào là blueberry rồi hả, cây Phật đầu cái kiểu, rồi bông hồng được cả chục gốc đổ nguyên nữa. Giờ nó bươi sạch rồi, để chi? Để cho tạo cái đường thoát nước đó. Nên sư cô buồn quá, nghe có niềm vui của em. Trời ơi, phải phe cái này. Đây là chậu cúc của Hiếu mua, nó đã đẹp như vậy nè quý vị. Hồi mua nó búp như vậy, không có thấy màu sắc luôn. Chỉ có 2 tuần thôi, bé đã nở tươi như vậy. 4 chậu lận nha. Tuy nhiên là bây giờ gia đình đang xấu quá, thì không thấy được hết cái vẻ đẹp của mấy em nó. Mà cô Hiếu rất là vui, cực kỳ vui luôn. Yêu, thả tim cho bông cúc. Thương quá à, mấy đứa ráng nha. Đó. Thôi, vài lời chia sẻ cho quý Phật tử biết tới cái tiến độ công trình tới đâu. Thì thứ sáu này sẽ đổ sàn. Đổ sàn xong rồi mình sẽ ốp tường. Ốp tường rồi bắt đầu là mình làm tới tùm lum luôn đó. Là mình sẽ thỉnh tượng Phật đồ lên, rồi mình mạ cam, tức là hoàn chỉnh nội ngoại thất. Rồi đây nó có cái hệ thống sưởi, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải. Rồi làm nhà vệ sinh, 10 cái nhà vệ sinh ngoài. Rồi ôi nhiều lắm. Rồi xong rồi, xong cái này xong, nghiệm thu công trình hoàn công xong thì mình sẽ bắt đầu quay lại sửa cái nhà này. Đó, không quay ngược lại quay, thấy cái nhà thấy ghê nè. Đó, hôm trước là mình chỉ sửa ở bên trong thôi, còn ở ngoài này là chưa hề sửa quý vị. Tại vì ở ngoài này mà sửa đó là nó vi phạm vô cái công trường là không có làm được, là do là làm một cái gì nữa là nó đều gì đó gọi là xây dựng trái phép thì người ta sẽ bắt mình tháo gỡ. Thì đợi cái tòa nhà này hoàn công xong, có giấy phép hoàn công rồi thì mình mới bắt đầu sửa cửa, sửa cái mái á. Tại vì ở đây cái nhà đây không có mái thì mưa gió là tuyết rồi nó tạt thẳng vô nhà, rất là bất tiện luôn, không có chỗ để dép để giày gì hết trơn. Thì chỗ này cũng phải sửa lại. Nói chung là còn rất là nhiều hạng mục, thì cho quý vị biết là tiến độ như vậy, được tới như vậy là cũng rất là nhanh rồi. Thật sự sư cô thấy là các chú đây là làm quá là nhanh rồi, với một cái tốc độ thần kỳ rồi đó. Thì các chú nói là tới tháng 11 là sẽ xong. Để cho quý Phật tử nào thắc mắc là chùa mình tiến độ xây dựng tới đâu, khi nào hoàn công ha. Theo hợp đồng là ngày 15 tháng 11 sẽ hoàn công. Các chú sẽ giữ đúng cái yêu cầu trong hợp đồng điều khoản. Thì giờ mình cũng đã trả tổng cộng là 50% tiền xây dựng rồi. Thì còn 50% tiền xây dựng còn lại là 100% đi vay ngân hàng. Thì chắc là tuần sau ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân cho chùa mình. Thì nói chung cái áp lực kinh tế nó cũng rất là lớn luôn. Đó, quý bà con Phật tử gần xa theo dõi, ủng hộ cho đạo tràng. Cũng như cầu nguyện cho cái công trình này nó sớm viên thành trước cái mùa đông. Để mọi người có cái chỗ về sinh hoạt nó ổn hơn ha. Đó là tri ân quý vị đã đồng hành, quan tâm và yêu thương cho đạo tràng suốt thời gian qua. Và kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.